Sau khi thử xong váy cưới, cô liền muốn về nhà. Hắn nghe theo lái xe đáng lý đã đặt trước nhà hàng. Chuẩn bị một buổi trưa lãng mạn dành cho hai người. Con nhóc Phi Yến này cứ nằng nặc đòi theo làm gì không biết, đúng là thành sự thì ít. Bại sự có Thừa Tiểu An đang chơi ngoài vườn, nhìn thấy mẹ, bé hớn hở chạy đến ôm lấy ra sức nũng nịu mama. Trắng trắng, ăn nhiều nhắm. Y Y ngồi xổm xoa xoa đầu con trai. Lần đầu nhìn thấy con báo to bự cô đã sợ kinh hồn bạc vía. Vậy mà nhóc thối này vẫn vô tư đùa giỡn, còn rất khoái chí mà chẳng sợ gì. Tiểu An nhà ta đã ăn gì chưa? Bảo Bảo gật đầu ngoan ngoãn nói ăn hết cả con gà nuông. Ánh mắt bé cơ hồ phát ra tia sáng. Dường như đang muốn được khen ngợi, Lạc Y Y cười, nhéo nhẹ lên cái má phúng phính Bạch Dạ Phi Ưng đi đến. Cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, Y Y có chút khó chịu nhích ra. Còn hắn, vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra. Xoa đầu con trai đầy tự hào, Tiểu An giỏi thật, vậy ba ba phải thưởng cho con một món quà rồi. Ánh mắt Lạc An to tròn đi đến ôm lấy hắn, quà gì? Hắn bế con trai lên, tung giữa không trung rồi xoay xoay vài vòng. Y Y sợ con té gương mặt xanh lại, giơ tay hờ muốn đỡ lấy, phòng trường hợp bất đắc dĩ xảy ra ngược lại với nét mặt của cô. Bé trai nhà ta vui vẻ khỏe mạnh, rất thích được bay lên trời, mắt thấy Phi Yến từ xa đi đến. Hắn truyền con trai cho cô rồi nói con và cô út cùng nhau đi tìm món quà đó nhé, ba ba giấu ở trong phòng khách rồi. Trẻ nhỏ tinh nghịch, thích thú những trò chơi đi tìm kho báu. Lạc An nhanh chóng thúc giục cô mình phải đi vào tìm quà của ba ơ. Cô vừa từ trong nhà đi ra mà, bây giờ lại phải quay ngược vào trong à. Lam Hoa thấy vậy cũng đành đi theo phía sau chăm lo cho cậu chủ nhỏ. Hoàn thành vai trò của một bảo mẫu chưa có kinh nghiệm, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới biệt thự nhà họ Tô, phòng khách ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh. Bàn ghế không còn ngay ngắn, màn treo bị xé rách. Hoang tàn hệt như vừa có trộm lẻn vào. Tô Khâm đứng một bên. Sau khi đã phát tiết, lão cầm điện thoại tràn ngập tin tức về hôn lễ của cậu hai nhà họ Bạch, trong lòng không cam tâm. Hận ý muốn gờ yêu tà ết người ngày càng tăng cao, mẹ kiếp, vốn dĩ đã tung tin tức thất thiệt ra bên ngoài. Mong rằng việc đó có thể chuyển biến xấu, khiến cho lão phu nhân không còn cách nào, chỉ có thể đuổi con nhóc họ Lạc đó ra khỏi Bạch gia, vậy thì con gái ông ta có thể đường đường chính chính bước vào cửa hào môn mà không gặp trở ngại gì, dù vị trí mẹ kế không được vẻ vang. Nhưng sau này sinh ra cháu đích tôn, còn ai dám đối xử tệ bạc với nó, xem thường Tô gia. Cứ nghĩ con nhóc đó cũng dễ đối phó. Không ra thế gì, chỉ có một người mẹ già bệnh tật. Dễ bị dàn xếp, ai mà ngờ họ lại nhân cơ hội này mà đón nó vào nhà, bỏ con gái ông ta sang một bên. Lựa chọn một đứa thấp hèn. Bạch gia này sắp bại đến nơi rồi, còn cổ phiếu, đáng lẽ phải tuột dốc thảm hại mới đúng. Ai mà biết được nó lại lên như diều gặp gió vì cháu đích tôn nhà họ Bạch, mà cổ phiếu của công ty Tô thì đang trên đà phát triển. Vì mối hôn ước hai nhà bị hủy bỏ mà rớt giá thê thảm, đúng là khốn kiếp mà. Đang lúc lão ta định đập thêm vài thứ, cửa chính bị đạp đổ, vài chục người mặc áo vest, đeo kính đem gương mặt đằng đằng sát khí tiến vào, hại lão ta bị dọa đứng đờ như tượng. Các người, dám đột nhập bất hợp pháp. Người đâu, người đâu, ông có gào đến câm thì cũng chẳng có ai cứu đâu. Liễu Thanh từ ngoài bước vào. Châm điếu thuốc hít một hơi rồi ném đi. Tô Khâm sợ hãi nhưng vẫn còn mạnh miệng, dám tự ý vào nhà khi chưa được cho phép. Các người có biết đây là đâu không? Lúc ông tung tin đồn bậy bạ cho đám chó săn nửa mùa có nghĩ đến trường hợp này không? Sao? Bây giờ sợ rồi. Nửa tiếng sau, Liễu Thanh ung dung bước ra. Để lại hiện trường bên trong hỗn loạn không mấy quan tâm mà rời đi. Lão ta quỳ trên mặt đất. Sợ suýt bĩnh ra quần. Nhìn thấy nhà mình bị đập phá tan hoang, run bần bật gào thét. Ngày mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Lạc Y Y ngồi trong phòng chờ. Khoác lên người chiếc váy cưới lông lẫy, tinh tế. Tóc mái được xõa khiến gương mặt dịu dàng nay càng dịu dàng hơn. Phía sau được búi cao, sau được phủ khăn voan, ngũ quan hài hòa, được trang điểm nhẹ nhàng, nước da trắng trẻo để lộ bờ vai và xương quai xanh gợi cảnh, hoa tai dài có đính ngọc trai làm tăng thêm độ xinh đẹp. Cô dâu hôm nay trông rất đằm thắm. Nhưng gương mặt lại có chút gì đó man mác buồn. Trên tay cầm thêm đóa hoa hồng, ánh mắt cô chìm đâm vào màu đỏ tươi tắn sau khi kết hôn. Cuộc sống sẽ không còn được theo ý của mình nữa. Mẹ cô dâu bước vào, trên gương mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy con gái trong bộ váy cưới xinh đẹp. Bà đến bên cạnh ngồi xuống. Y Y, sau này con phải sống thật hạnh phúc. Đứa con gái này của bà từ khi hiểu chuyện đã phải cực khổ kiếm tiền, lo lắng cho bà và tang lễ của cha. Khổ cực tận 10 năm, bây giờ cũng có thể được xem là khổ tận cam lai. Lạc Y Y rưng rưng gật đầu. Mẹ Lạc vuốt ve lên má cô. cũng cố nén cảm giác xúc động ngoan, không khóc kẻo làm nhòe lớp trang điểm. Hai người tâm sự chỉ được một lúc. Mẹ cô liền đi ra ngoài. Lạc Y Y ngồi trong căn phòng yên tanh, lúc này, đột nhiên lại nhớ đến câu nói của lão phu nhân, hắn yêu cô sao? Thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là Tiểu An được vui vẻ. Cửa phòng mở ra, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lâm Doãn cùng với Phi Yến bước vào. Trên gương mặt không ngớt cười oa, đúng là xinh đẹp nha. Bạch Diệp Phi Yến đến bên ghế sofa ngồi xuống mân mê cái váy cưới hôm đó anh hai kiên quyết không chọn cái váy mà cô đã nhắm trúng. Làm cho Tam Tiểu Thư tức giận cả tháng. Bây giờ khi nhìn thấy người trước mắt liền cảm thấy lựa chọn này quả thật thích hợp hơn nhiều. Lâm Doãn lấy chiếc điện thoại cao hứng, nào. Chúng ta chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm hôn lễ được tổ chức tại khách sạn lớn và sang trọng nhất. Lúc này, chú rể đang bận bịu tiếp những người khách đến dự bên ngoài nơi diễn ra hỷ sự, được đặt khung ảnh của nhân vật chính, hắn lịch lãm trong bộ vest trắng đuôi tôm. Tóc được vuốt keo gọn về phía sau. Ý cười vẫn còn đọng lại từ hôm qua đến giờ. Bạch Dạ Phi Long thấy vợ mình đi vào phòng chờ, nên trực tiếp đi tìm em trai mình. Chú rể của buổi tiệc hôm nay gửi gắm tâm tư. Bạch Dạ Phi ưng thấy anh mình đến, lộ rõ suy nghĩ ghét bỏ. Bang chủ cũng không quan tâm, chỉ thân thiết nói vài câu hôn lễ của anh. Em bị ép buộc mới đến tham dự, tuy anh có chút đau lòng nhưng cũng không trách móc em đâu. Hôm nay đặc biệt đến còn đem theo quà mừng hậu hĩnh tặng em trai và em dâu của mình. Bạch Dạ Phi ưng nhíu mày, tốt nhất anh đừng có giở trò phá phách gì đó. Lão đại vỗ vỗ vai em mình, an ninh của buổi lễ là do anh đích thân lo liệu, sao có thể phá đám được. Em trai cứ yên tâm, chẳng có con ruồi nhặng nào dám đến làm loạn đâu. An ninh kín kẽ, cũng sẽ chẳng ai có thể rời khỏi trừ phi buổi lễ kết thúc êm đẹp. Đặc biệt là em dâu Bạch Dạ Phi ưng ruột gan đều vì những từ cuối cùng làm cho phát hỏa. Tên khốn, dám móc mỉa hắn ép hôn. Lúc này chủ tịch chỉ hận không đấm cho anh mình một cái. Phát tiết lửa giận trong lòng, Bạch Dạ Phi Long nhếch môi, dù sao em dâu cũng chạy trốn vài lần rồi. Nhưng lần này em cứ tin tưởng ở anh. Hắn hất cái tay đang đặt lên vai mình, lướt ngang qua không thua kém mà nói, không cần anh phải bận tâm, nhìn thấy em trai mình đi nơi khác. Hắn bỏ tay vào túi quần tiêu sái nhìn bóng lưng vừa rời đi, đúng là trẻ con nói mà không tự nhìn vào bản thân. Lâm Doãn đến bên cạnh, khoanh tay trước ngực để lộ ra vẻ mặt ngán ngẩm. Hắn nhìn vợ mình, không cảm thấy ngượng còn cười thích thú. Giờ lành đến, cô dâu xinh đẹp tiến vào con đường đi vào đến sân khấu đều được thiết kế cao. Quan khách ở bên dưới nhìn lên không khỏi cảm thán sự mỹ miều của nữ chính của buổi tiệc hôm nay. Mẹ cô đứng nhìn không khỏi xúc động mà rơi nước mắt. Dưới khán đài tiếng vỗ tay không ngớt kèm theo những lời khen ngợi. Bạch Dạ Phi ưng đứng ở trên lễ đường, nhìn thấy cô bước vào trong lòng tràn đầy sự kích động. Cuối cùng hắn cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Phía bên cạnh cô dâu là một cậu nhóc mặc vest đen, caravat được thay thế bằng cái nơ màu xanh biển, đang vui vẻ nắm lấy tay mẹ mình. Ai cũng đều nhận ra đây là tiểu thiếu gia nhà họ Bạch. Bước đến lễ đường liền được ba mình bế lên, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ tự hào. Cầm lấy mic được chuẩn bị sẵn, dõng dạc nói, tôi mong rằng tất cả những tin đồn trong thời gian vừa qua sẽ không tái diễn nữa. Con trai của tôi mong thằng bé có thể được sống vui vẻ không âu lo. Xong, hắn xoay sang nhìn con trai mình, con hãy giới thiệu cho mọi người tên của mình đi. Tiểu thiếu gia hồn nhiên cười, Bạch Dạ Lạc An ạ. Mọi người có mặt đều bị sự đáng yêu của bé chinh phục, cười nói không ngớt, vỗ tay cho màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Xúc tích Tiểu An cũng rất thông minh, sau khi đã nói rõ bản thân là ai liền đi xuống khán đài, để lại sân khấu cho ba mẹ cha xứ. Lúc này liền lên tiếng, các con có bằng lòng cùng nhau yêu thương trân trọng nhau suốt đời hay không? Con bằng lòng, hắn cố nén kích động, ôn nhu nhìn cô gái trước mắt, mong có thể cùng cô trải qua quãng đời tươi đẹp phía trước. Lạc Y Y cảm thấy bản thân bị hắn nhìn sắp thủng rồi, có chút căng thẳng. Con đồng ý cha xứ nghe xong liền tuyên bố lễ thành, hai con từ giây phút này đã trở thành vợ chồng. Chú rể, con có thể hôn cô dâu của mình rồi. Phía bên dưới, mọi người không ngừng gieo hò, kích động hô to, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cô không muốn đâu nha, hôn gì chứ? Hắn khéo léo mở mạn che mặt, thấy cô có chút lúng túng, bàn tay to khẽ vuốt cái má trắng mịn, nhận thấy người đàn ông ngày càng tiến đến gần. Cô đành nhắm mắt cố chịu đựng sự ngang ngược sắp diễn ra. Lúc hắn in lên trán cô nụ hôn, Lạc Y Y mới bình tĩnh lại. Phía bên dưới lại không ngừng bất mãn hôn môi. Đúng đó, là hôn môi, hôn kiểu Pháp đi. Bạch Dạ Phi ưng ôm cô vào lòng, đối mặt với đám người cản rỡ bên dưới bá đạo nói, vợ tôi hay ngại ngùng, ở nơi đông người sẽ khiến cô ấy không vui. Khi chỉ còn hai người hãy tính, nghe thấy lời nói đầy ẩn ý của chú rể, phía bên dưới đều xấu xa cười. Nhưng vẫn chưa ngừng sự bất mãn, hắn nhún nhún vai, tâm lý đưa cô xuống khán đài. Y Y lúc này Lớp phấn son cũng không che được gương mặt đỏ ửng xuyên suốt buổi tiệc, hắn cùng cô đi khắp nơi. Có ai đến mời rượu cũng đều không cho cô động đến hôn lễ cuối cùng được bế mạc bằng màn ném hoa của cô dâu mặc bộ váy cả ngày. Cô cảm thấy cơ thể có chút không trụ được. Vừa về đến nhà liền muốn đi lên phòng để thay đồ nhưng cái đuôi váy thật sự làm cô tiêu tốn không ít sức lực. Hắn theo dõi vợ mình suốt đến giờ, chu đáo giúp cô nâng đuôi váy đi vào phòng em tắm rửa thay đồ đi. Mệt mỏi cả ngày rồi. Anh bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn nói xong hắn đi ra ngoài đóng cửa ngâm mình trong bồn tắm. Muốn để cho tất cả mệt mỏi cuốn trôi theo dòng nước cô mặc bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài. Bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện, đều là những món cô thích sau khi đã lấp đầy cái bụng. Cô lại trở về phòng nằm sấp trên giường bất động, tuy tắm xong đã đỡ được phần nào nhưng vẫn cảm thấy xương khớp đều đang biểu tình. Cô mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ còn cảm thấy cơ thể đang rất dễ chịu. Máu huyết dường như được lưu thông, hệt như đang có ai đang giúp cô massage vậy. Khoan đã. Massage, Lạc Y Y sực tỉnh. Cô xoay người lại thì liền thấy một tên đàn ông mà ai cũng biết là kẻ nào, đang ngồi bên cạnh. Bàn tay của hắn chạy dọc từ bả vai đến tận lưng quần cách lớp áo ngủ mỏng, cảm nhận được da thịt mềm mại như tơ lụa thượng hạng của cô gái Y Y nhanh chóng dịch người đến một góc. Luống cuống dùng chăn bọc lấy cơ thể mình tỉnh ngủ luôn rồi hắn đang làm gì? Thấy cô đề phòng, hắn liền lên tiếng giải thích em mệt mỏi cả ngày, anh chỉ đang massage. Đúng là trong lúc ngủ, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng dễ chịu, trong giấc mơ cũng cảm thấy bản thân đang bay trên trời. Tựa mình vào đám mây nhỏ bồng bềnh xem ra, hắn không có nói dối trong căn phòng về đêm. Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào khung cửa sổ lớn, ánh sáng huyền ảo mờ nhạt vì bị mây che bớt phản phất nhẹ lên gương mặt trắng mịn của cô gái đang ngồi bọc mình trong chăn. Đôi mắt cảnh giác hướng về người đàn ông ngồi trên giường cách cô không xa lắm, tình huống bây giờ, trông thật ngại ngùng. Bạch Dạ Phi Ưng bối rối gãi gãi đầu. Không muốn làm cô sợ cho nên đành đứng lên. Anh, em ngủ đi, trời đã tối rồi, ngủ gì nữa chứ, cô đang ngủ ngon lành. Hắn lại làm cho cô tỉnh giấc. Bây giờ sao mà ngủ được nữa, nhưng mà, đúng là hắn xoa bóp rất thoải mái. Vai không còn căng cứng nữa, Lạc Y Y nhắm đôi mắt to, lắc lắc đầu tỉnh táo lại đi, không được buông bỏ phòng bị trước khi vào phòng tắm. Hắn tiện thể nói thêm, đúng rồi, hôm nay Tiểu An sẽ ngủ với Phi Yến. Em không cần lo con sẽ đói đâu. Lam Hoa sẽ đảm nhận phần đó. Cô chố mắt hồi lâu, khuôn miệng mấp máy muốn nói nhưng sợ bị đối phương nghe thấy. Thế chẳng phải đêm nay chỉ có cô và hắn ở trong căn phòng này hay sao? Phi Yến sao có thể đem Tiểu Bảo Bảo sang bên đó chứ? Cô bị bán đứng rồi. Bạch Diệp Phi Yến nhìn Bảo Bảo đang nằm bên cạnh. Cậu bé ngây ngô hỏi sao không cho con ngủ với mama. Cô xoa đầu rồi nói, Tiểu An ngoan, hôm nay ba và mẹ con kết hôn. Bảo Bảo phải cho ba mẹ không gian riêng để bồi đắp tình cảm mới được. Lạc An không biết kết hôn là gì, nhưng để tăng thêm tình cảm thì bé biết nha. Vậy nà, trước khi ngủ, có phải mama sẽ hôn hôn ba ba không? Hôm nào mama cũng hôn hôn Tiểu An. Hi hi. Bạch Diệp Phi Yến ôm cậu nhóc vào lòng, gương mặt tràn đầy sự yêu thích. Oa, sao mà đáng yêu thế này à? Hôm nay con phải ngủ ngoan. Ngày mai chúng ta sẽ ra vườn hái hoa tặng mẹ, đồng ý không? Dạ. Lạc An dứt khoát trả lời rồi ngoan ngoãn ngủ. Cô vợ mới cưới đang bất an trong lòng. Lủi thủi đem theo chăn gối đến cái ghế sofa. Cô quyết định hôm nay sẽ nằm đây mà ngủ. Hôm nay hắn tắm rất lâu. Vì sợ khi ra ngoài không cầm cự được mà hiện nguyên hình, cho nên phải tự mình xử lý nắm lấy huynh đệ đang hùng dũng dự. _sắc.ng, hắn vuốt lấy đến khi chất lỏng màu trắng bắn lên tường. Tiểu Bạch trở về hình dạng ban đầu. Mới hài lòng đi ra ngoài, hắn lấy khăn lau mái tóc Bạch Kim vừa mới gội. Vài giọt nước rơi xuống cơ thể nam tính rồi giọng lại hồi lâu. Hắn nhìn sơ qua cái giường rộng, không thấy cô đâu, liền đảo mắt tìm kiếm thấy được cô đang nằm bọc kín trên. Chủ tịch với lấy cái áo choàng tắm mặc vào rồi tiến đến nhìn cô đang thở đều đều. Dường như đã ngủ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy muốn bế cô lên. Lạc Y Y đang nằm yên đột nhiên cơ thể bị di chuyển. Liền mở mắt khi kịp phản ứng đã bị bế lên, cô dùng tay chắn trước ngực hắn cách lớp áo vẫn cảm nhận được lồng ngực to lớn đang nóng rực. Anh muốn làm gì? Cô có chút hoảng, giọng nói cũng run lên. Hắn không trả lời, đem cô đặt lên giường. Trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cố lui xa hắn một chút, hắn sẽ không nghĩ đêm nay là tân hôn mà muốn cùng cô động phòng đó chứ. Cô sợ đến mức tim như muốn ngừng đập, nhưng giây tiếp theo hắn lại đi đến ghế sofa rồi nằm xuống đưa lưng về phía cô. Lạc Y Y chớp chớp mắt. Hắn đây là đang muốn ngủ riêng sao? Oa, rốt cuộc lúc nãy cô đã làm cái gì vậy? Xấu hổ chết đi mất. còn tưởng hắn sẽ. Cô nằm xuống, lấy chăn kéo qua cái mũi nhỏ che đi gương mặt đỏ lự vì xấu hổ. Đêm tân hôn cứ như vậy mà kết thúc. Sáng hôm sau, cô dâu thức dậy vẫn còn thấy người đàn ông này đã là chồng mình đang nằm trên giường, có vẻ vẫn còn ngủ, chăn gối đều bị rơi xuống đất. Trông giống như đêm qua không được ngon giấc cho lắm. Cái ghế sofa cỡ lớn tuy có thể miễn cưỡng chứa được một người nằm trên đó, nhưng nếu so sánh với chiếc giường mềm mại thì vẫn còn thua xa. Người từ nhỏ sống trong môi trường tốt nhất như hắn nay lại ngủ ở đó tất nhiên không quen mà, đây là do hắn tự chọn. Cũng không phải cô ép buộc, đáng đời lắm. Lạc Y Y tắm xong liền đi ra ngoài, mặc kệ cái người đang nằm trên ghế, tiếng cửa đóng lại tạo ra âm thanh. Lúc này, người đàn ông mới từ từ mở đôi mắt hệt như mãnh thú, thực ra, hắn đã dậy từ lâu rồi. Đang nằm lên ý tưởng cho kế hoạch tương lai của hai vợ chồng rồi chìm đắm vào ảo mộng của mình. Tối hôm qua hắn còn mơ thấy viễn cảnh sau khi kết hôn. Tươi đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy trong mơ, cô cười rạng rỡ đưa tay về phía hắn, họ cùng nắm chặt tay đùa giỡn trên cánh đồng hoa đầy màu sắc. Bạch Dạ Phi Ưng từ từ ngồi dậy gãi gãi đầu, chỉ vừa mới một đêm mà hắn đã biến thành bộ dạng này rồi. Thật sự trong đầu hắn khi nhìn thấy cô thoáng chốc sẽ nổi lên suy nghĩ xấu xa, phải cố gắng kìm nén. Nhưng còn phải làm như thế đến bao giờ? Hắn sắp phát điên rồi. Thời gian buổi sáng, chính là lúc ti. NS lực của đàn ông trở nên sung mãn, hắn khỏe mạnh cường tráng, ở cạnh người mình yêu cả ngày. Dù CVO nặng.NG ngày một gia tăng như nước thủy triều lên. Chủ tịch thở dài, khổ sở đứng lên đi vào phòng tắm mở chế độ lạnh nhất rồi chầm người vào. Dù sao hắn cũng không vì điều còn con này làm cho bệnh ở dưới sảnh. Bàn ăn với thực đơn phong phú được bày trí khiến người khác không cưỡng lại được. Cục cưng và Tam tiểu thư đã ngồi ở đó từ bao giờ khi thấy cô. Họ vui vẻ vẫy tay mama. Ăn sáng tiểu bảo đã cầm sẵn muỗng nĩa, hào hứng gọi mẹ mình đến. Y Y ngồi xuống bên cạnh con trai. Xoa xoa đầu cưng chiều hỏi Tiểu An hôm qua ngủ có ngon không? Ngon nhắm, Bạch Diệp Phi Yến đưa đến trước mặt cô một chén súp bí đỏ. Tươi cười chị mau thử đi, món này có sự góp sức của cục cưng nữa đó. Lạc Y Y vui vẻ cười, tiểu bảo cố ý làm cho mẹ món này sao? Con bỏ rau sơm lên trên á, con bỏ rau thơm lên trên, giọng bé có vẻ rất tự hào. Cô ăn một muỗng, hương vị ngọt béo lan tỏa trong miệng, độ ấm nóng làm cho dạ dày trống rỗng cảm thấy dễ chịu. Tiểu An đang ăn gì mà trông ngon thế kia? Chủ tịch từ trong phòng bước ra, chỉ vận áo thun đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất giàu có, nghe thấy tiếng cười vui vẻ. Trong lòng chợt thấy ấm áp, nơi này lạnh lẽo bao nhiêu năm, không ngờ cũng có thể được đổi mới. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tình hình là hai người phụ nữ vây quanh một cậu nhóc nhỏ dễ thương. Để hắn cô đơn lẻ loi ở phía đối diện. Bạch Dạ Phi Ưng vốn muốn đến ngồi bên cạnh vợ mình, nhưng hắn khá chắc chắn một điều rằng cô sẽ không thèm quan tâm mà đổ dồn mọi sự chú ý vào con trai nên đành ngồi phía đối diện. Ít ra cũng được nhìn ngắm cô. Bạch Dạ Lạc An thấy ba mình, bé cũng đưa cho ba một phần súp hệt như mẹ hắn, đứng lên với lấy. Ý cười hiện ra trong mắt, con làm cho ba ba sao? Vườn, Tiểu An thật hiếu thảo nha, hắn khen vì hôm nay hắn không ngồi bên cạnh, cho nên cô cảm thấy như được chút bỏ gánh nặng vậy. Lúc này, cục cưng ăn cơm đáng yêu nhai nhai rồi chợt nhớ ra gì đó. Cắn cắn cái muỗng, nghiêng đầu hỏi mama, mama, hôm qua trước khi nhủ, mama có hôn hôn ba ba không giả? Khụ, cô đang ăn, bị câu hỏi của con làm cho sặc. Cũng may chỉ đang ăn súp, nếu ăn cơm thì bây giờ cái mạng nhỏ của cô chắc chẳng còn. Vì mắc nghẹn, Lạc Y Y che cái miệng nhỏ đang ho sặc sủa. Xoay sang nhìn con trai, vẻ mặt đỏ bừng bối rối nói, Tiểu An, con nói gì vậy? Bé ngây thơ hỏi hôm nào trước khi nhủ. Mà cũng hôn hôn Tiểu An để cho con nhủ nhon. Cô nhìn con trai đang đưa cặp mắt đầy hồn nhiên, rồi lại nhìn Phi Yến từ xa, cô ấy có chút chột dạ cắm đầu vào đĩa thức ăn trên bàn không dám nhìn. Lạc Y Y cười gượng xoa xoa đầu con trai, Tiểu An, ba ba không cần ngủ ngon đâu. Con ngủ ngon là được, nhưng mà hông nhủ nhon xẻ hông phẻ mạnh, bị bệnh á. Bé có chút lo lắng hướng về phía ba mình đang ngồi xa xa. Bạch Dạ Phi Ưng xấu xa thuận theo, khụ khụ. Đúng vậy, Tiểu An xem, hôm qua ba ba không ngủ ngon cho nên, khụ khụ, đầu có hơi choáng. Cô còn không dám tin những lời này phát ra từ chính miệng hắn. Không nhịn được mở đôi mắt to nhìn về phía người đàn ông đang không khỏe đối diện. Có chút mất bình tĩnh, chớp chớp mắt rồi xoay lại phía con trai mình, nhưng bé đã nhanh chóng phóng xuống ghế. Lòn ton chạy đến bên cạnh ba mình, thấy con trai nhón chân, với tay, hắn liền bế con lên, ba ba bị bệnh gòi hở. Tiểu An lo lắng bảo bối ngoan. Ba ba, khụ khụ, chỉ là hôm qua ngủ không ngon, cho nên bây giờ hơi mệt. Khụ khụ, Bạch Diệp Phi Yến ngấu nghiến hết phần ăn của mình rồi lặng lẽ đứng dậy đi nơi khác. Chỉ vừa mới sáng sớm đã bắt người độc thân như cô ăn cẩu lương ở nơi này thêm chút nữa. Có khi thức ăn cô vất vả nuốt vào phải nôn ra hết mất, bé ôn ôm lấy ba mình rồi in lên má hắn nụ hôn. Đôi mắt rưng rưng, ba ba đỡ hơn chưa? Nhị thiếu được lợi còn không biết thỏa mãn, xấu xa lên tiếng, ba ba thấy đỡ rồi, khụ khụ, đỡ nhiều lắm rồi. Tiểu An đừng lo nữa, khụ khụ khụ. Bạch Dạ Lạc An lại trèo xuống đi đến bên cạnh mẹ. Dùng bàn tay nhỏ nhắn kéo ngón tay của cô, mama, mama, ba ba bịnh gòi, nhàm sao đây? Lạc Y Y xoa đầu con. Dương đôi mắt căm hờn về phía người đàn ông hắn mà dễ bị bệnh như thế thì cô không cần chạy trốn rồi anh, đừng có quá đáng, hắn đang muốn cô hôn hắn sao? Cái tên biến thái này, hắn nắm tay thành đấm đưa lên miệng. Tiếp tục khụ khụ. Bạch Dạ Lạc An thấy mẹ mình đột nhiên như vậy, yểu xìu, mama, mama mắng ba ba đang hông phẻ mà, hích hích. Mẹ, cô nhất thời không thể nói gì. Bảo bối còn nhỏ, chẳng hiểu thế nào là mặt dày vô lại, cô cũng chẳng thể nào giải thích được lý do vì sao mình tức giận, xoa xoa đầu cố trấn an bé, Tiểu An ngoan. Ba ba của con không sao đâu. Sau khi ăn xong chúng ta giúp ba ba mua thuốc. Có được không, bé kéo cỡ nào cô cũng không thèm đứng dậy. Nghe thấy mẹ mình nói thế liền mếu máo gật đầu, Bạch Dạ Phi ưng lúc này đi vòng sang đó. Quỳ xuống ôm lấy con trai, Tiểu An ngoan, ba ba không cần uống thuốc, khụ khụ. Lạc Y Y phẫn uất nhìn tên xấu xa trước mặt dám cố ý làm khó cô không. Tiểu An, chúng ta mau giúp ba con mua thuốc đi, uống vào liền khỏe lại thôi, cô sẽ mua loại thuốc thật mạnh. Tốt nhất là khiến hắn vật vã khó chịu mới khiến cô cảm thấy hạ được cơn nóng giận này, Bạch Dạ Phi ưng nhún vai. Xoa xoa đầu trấn an con trai, ba ba không sao đâu, Tiểu An đừng lo, hông uống thuốc sẽ hông phẻ được. Cậu bé vẫn lo lắng mà nói hắn được chớn. Nhanh chóng nhóm người in lên má cô nụ hôn đúng lúc cô không kịp phản ứng, thẫn thờ ngồi yên. Chủ tịch liền bá đạo lên tiếng, ba ba khỏe rồi, cục cưng ngây ngô bị lừa gạt nhiều lần vẫn chưa biết chuyện gì. Thút thít hỏi thật không? Hắn lúc này bế con trai lên, xoay vài vòng để chứng minh thật, con xem, ba ba còn có thể nhất bổng, Tiểu An lên ha ha ha. Bé thích thú cười khúc khích, Lạc Y Y lấy tay ôm lấy một bên má. Không tin vào chuyện vừa mới xảy ra, cả người giận run, hít thở không thông nhìn hắn tên biến thái. Tô Ngọc Liên vào hôm kết hôn không thể đến được cho nên liền hẹn Y Y và bảo bảo hôm nay đi chơi. Chẳng hiểu sao điện thoại đã gọi vài cuộc vẫn không ai nghe máy, thôi thì cô lái xe đến đó cũng không sao, chiếc xe đỏ dừng lại trước cổng biệt thự. Bảo vệ nhận ra liền nhanh chóng đi vào thông báo Tô Ngọc Liên, trong lúc chờ đợi, mắt to vô tư quan sát bảo vệ và chó béc dê đã được huấn luyện. Xem ra cái tên chủ tịch này sợ tình trạng gần 2 năm trước Y Y trốn thoát tái diễn. Cho nên đã thắt chặt an ninh, không biết đến bây giờ hắn có điều tra được chuyện năm đó do anh của hắn làm hay không. Nếu đã biết chắc không dễ dàng để yên, nghe cũng thú vị phết, nhưng để hắn nhớ lại chuyện cũ cũng không tốt cho Y Y hừ. Hôm trước truyền thông đưa tin tiểu bảo bối là con riêng của hắn. Cô đã giận sôi máu rồi, qua hôm sau, hắn lại công bố họ đã kết hôn, chắc chắn Y Y bị ép buộc, cả tháng nay cô bị lão cha cho người trông chừng đến mức không thở được. Nhờ có lão đại Hắc Bang, lúc rảnh rỗi sẽ phái thuộc hạ đến náo loạn một trận lớn, cho nên cha cô mới không có thời gian mà quan tâm cô nữa, đang yên đang lành. Tự dưng lại tung tin đó ra ngoài. Cha cô muốn trở mặt với gia tộc Bạch Dạ. Vậy thì có khả năng ông ấy sẽ tìm một nhà nào đó có thế lực không nhỏ. Có thù hằn với nhà họ Bạch rồi ép cô kết hôn, Tô Ngọc Liên cũng đã suy nghĩ rồi, cô phải nhanh chóng tìm một người phù hợp, ăn sạch sẽ rồi kết hôn cửa mở. Cô lái xe đi vào có chút không nhịn được mà gọi Y Y, Tiểu An An, mẹ nuôi đến rồi. Chẳng thấy người đâu, cũng không lên tiếng, có người vào thông báo, còn bắt cô đợi ngoài cổng lâu như thế, vẫn không có ai ra đây tiếp đón sao. Tiểu An An, Y Y. Họ không có ở đây đâu, Tam tiểu thư trên tay ôm túi hạt rẻ đã được bóc sẵn cho vào miệng nhai lấy nhai để. Chậm rãi từ trên tầng bước xuống, Tô Ngọc Liên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ấy từ xa. Nghi vấn nói không có. Hắn tổ chức hôn lễ xong liền đuổi cô ấy đi. Đúng là tên đốn mặt. Bạch Diệp Phi Yến nhăn mặt hệt như đã ăn trúng thứ gì đó khó nuốt. Nhanh chóng đi xuống dưới sảnh, nói cái gì vậy, bà cô của tôi. Họ đi hưởng tuần trăng mật rồi, cái gì? Tuần trăng, trăng mật. Cô đùa với tôi đó hả? Lý nào Y Y chịu cùng hắn ta làm cái trò đó chứ? Tô Ngọc Liên cười cợt không tin Tam tiểu thư trưng ra gương mặt, cô đoán đúng rồi đó, ngầm trả lời lại anh hai thì cầu còn không kịp. Nhưng Y Y đúng là không chịu đi, cho nên người em này phải giúp đỡ anh trai mình đôi chút. Cô điều một chiếc trực thăng để nó đậu trên sân thượng, lôi kéo Y Y và Tiểu An lên đó, Bạch Dạ Lạc An thích thú. Còn to hơn mấy cái máy bay bé có được. Không hỏi gì liền muốn ba bế lên đó, hai người đàn ông an phận ngồi trên đó cũng không quên gọi người vẫn còn ở dưới. Lạc Y Y chẳng thể hiểu đang yên đang lành tự dưng lại đem cả phi cơ riêng đến làm gì. Sợ bản thân dính vào âm mưu thâm độc nào đó liền đứng đó mãi, ai nói gì cũng không nghe. Bạch Diệp Phi Yến đành phải đẩy cô lên đó, cho nên nếu nói trăng mật thì cũng không hợp cho lắm, vì có Tiểu An đi theo. Kết thúc hồi tưởng, Tam tiểu thư nhìn cô gái đang xoa đầu trước mắt rồi nhẹ giọng, tôi phải vất vả lắm đó. Mong rằng sau chuyến đi họ sẽ thân thiết với nhau hơn. Tô Ngọc Liên nghe thấy cô ấy nói, có chút kinh ngạc kèm theo sự tức giận không hề nhẹ. Thân thiết? Phi Yến, cô quên dáng vẻ thê thảm của Y Y trong quá khứ rồi sao? Tôi, Tam tiểu thư nhất thời cứng họng. Cô nói thêm, anh tôi, đã thay đổi rồi, anh ấy yêu chị Y Y, cho nên lần này sẽ không khiến chị ấy chịu tổn thương nữa. Tô Ngọc Liên cũng cạn lời rồi, yêu. Là hắn chính miệng nói, hay đã chứng minh cho cô và Y Y xem? Bạch Diệp Phi Yến chớp chớp mắt. Bàn tay cũng ngừng cho hạt dẻ vào miệng. Ừ thì, hôm trước cô hỏi, anh hai không có trả lời nhưng mà anh ấy đâu còn hành hạ chị ấy nữa. Cũng không giở trò, cô càng nói, âm thanh càng nhỏ dần, Tô Ngọc Liên cố gắng giữ bình tĩnh không hành hạ. Giở trò, vậy thì sao? Phi Yến, bây giờ hắn không làm thì cũng đâu có đảm bảo sau này hắn không làm chứ. Cô đã chứng kiến rất nhiều người rồi. Yêu nhau mặn nồng vượt qua chông gai, nhưng khi kết hôn lại chẳng thể duy trì được lâu dài. Hắn sau này có đối xử tốt với Y Y mãi mãi hay không? Chẳng ai biết, cũng không có ai can đảm đem cuộc đời mình ra mà cược. Bạch Diệp Phi Yến cố gắng nói, nếu Y Y có thể cùng anh tôi yêu nhau, không phải sẽ vẹn cả đôi đường hay sao? Tô Ngọc Liên nhìn thẳng vào đôi mắt có chút yếu ớt trước mắt mình, nếu có người làm nhục, lấy đi sự trong sạch của cô. Sau đó quay video, ép cô ký vào hợp đồng để dễ kiểm soát và đe dọa, còn lăng mạ cô đủ đường thì Phi Yến, cô có tha thứ cho hắn được hay không? Nhưng nếu họ ở bên nhau thì Tiểu An, chưa nói dứt câu, cô đã bị tiếng thét của Tô Ngọc Liên cản lại. Trả lời tôi đi, đừng có lãng qua chuyện khác. Bạch Diệp Phi Yến không trả lời. Tô Tiểu Thư liền nói thêm, tôi không sợ đắc tội với cô. Nhưng cô hãy đặt bản thân vào trường hợp của Y Y mà suy nghĩ đi. Cô ấy cũng phải thấy tốt thì mới được tính là tốt chứ. Các người thấy như vậy là ổn rồi, ép cô ấy làm theo ý mình, cô ấy sẽ vui sao? Không vui thì tốt chỗ nào? Bạch Diệp Phi Yến chột dạ rồi. Cô luôn lấy lý do muốn tốt cho Y Y để biện hộ, cô thật ra chỉ muốn tốt cho anh hai mình và cháu trai mà thôi. Chẳng thèm để tâm đến suy nghĩ của Y Y. Tô Ngọc Liên đặt tay lên vai Phi Yến, cứ cho là hắn yêu Y Y. Nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Trên đời này nếu có người nào đó yêu mình, chẳng lẽ mình phải yêu lại? Dù trước kia hắn đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn, chẳng suy nghĩ đến cảm nhận thì chúng ta cũng phải rộng lượng tha thứ rồi chấp nhận tình cảm sao? Ai mà làm được cái chuyện nhìn thì có vẻ cao thượng nhưng thực chất là ngu ngốc không có não đó chứ? Huống hồ, Y Y còn chẳng cảm nhận được cái được gọi là yêu. Hắn không còn hành hạ cô, nhưng chỉ vừa mới hơn một tháng cuộc đời này dài đằng đẵng. Muốn dùng quãng thời gian một tháng để xóa bỏ khoảng thời gian cô gái bé nhỏ đó chịu đau khổ là điều không thể nào. Vết thương thể xác có thể lành lặn theo thời gian, nhưng nỗi đau về tinh thần sẽ ám ảnh chúng ta đến suốt cuộc đời. Bù đắp thì có tác dụng gì? Cô thấy anh trai tôi thế nào? Tô Ngọc Liên hỏi. Vấn đề này làm cho đại não Tam tiểu thư nhất thời không kịp tiêu hóa. Sao lại bẻ sang chuyện này? Tô tiểu thư thở dài, anh tôi bán đứng khiến Y Y phải trở về nơi này chịu sự giám sát của hắn. Cô ấy còn chẳng buồn gặp mặt nghe anh ấy biện minh. Anh hai cô đã đối xử với cô ấy ra sao chúng ta đều rõ. Cô hãy hỏi thử xem liệu Y Y có tha thứ không. Bạch Diệp Phi Yến trầm mặt cúi đầu. Thâm tâm có chút xấu hổ. Đúng rồi. Trong lòng Y Y suy nghĩ thế nào, cô chưa từng hỏi, cũng không đặt mình vào vị trí cô ấy. Chỉ kiên trì làm theo ý mình, tự nghĩ bản thân tài giỏi. Tô Ngọc Liên xoa xoa thái dương, chuyện này nếu muốn tốt thì chúng ta đừng nên nhún tay vào. Tôi tin Y Y tự có phán đoán, dù sau này cô ấy có chọn lựa ra sao cũng nên tôn trọng quyết định đó. Hãy để cô ấy làm chủ cuộc đời của mình đi. Bạch Diệp Phi Yến bất lực thở dài, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Mấy ngày qua, Y Y chẳng dám nói gì trước mặt anh hai. Hỏi thì trả lời rất tiết kiệm, không thì hạn chế giao tiếp nhất có thể, vì cái bóng tâm lý trong quá khứ đã khắc sâu vào tâm hồn người không biết, cứ nghĩ chị ấy nhu nhược. Nhìn mà phát ghét. Chẳng mạnh mẽ gì so với phụ nữ thời nay, nhưng chị ấy đấu không lại anh hai. Cũng chẳng biết anh ấy đang muốn làm gì, bản thân sợ rằng nếu cố chống đối, sẽ không bao giờ được gặp lại con trai nữa. Anh trai cũng đúng là đồ đầu đất. Nếu nói rõ từ đầu, mà chưa chắc nói chị ấy đã tin, máy bay hạ cánh ở trên sân thượng một tòa nhà cao chót vót. Có lẽ đây cũng là tài sản thuộc về hắn. Bạch Dạ Phi Ưng bế con trai xuống phi cơ, để bé xuống đất thích thú nhìn ngắm bầu trời rộng lớn. Lạc Y Y vịnh lấy cái cửa thì có bàn tay chìa về phía mình. Muốn giúp cô bước xuống, cô cũng đâu phải con nít, hơn nữa cũng chẳng có gì khó khăn phải nhờ đến sự giúp đỡ, mặc kệ sự thiện ý đó. Cô tự mình đi xuống rồi đến chỗ Bảo Bảo. Tiểu An, chúng ta đi ăn thôi. Chủ tịch thấy thế cũng đi đến nắm lấy tay Bảo Bảo. Cả ba người cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch này. Họ đi vào căn phòng thượng hạng có tầm nhìn đẹp, có thể ngắm được bãi biển xa xa. Sau khi nhân viên đem hành lý vào, liền cẩn thận rời đi. Thật sự Y Y có chút khó chịu, lần đầu đi máy bay, tai có chút u rồi. Sau khi đáp đất cứ cảm thấy trong người lân lân không khỏe, đầu hơi đau. Tiểu An sau khi ăn xong bữa nhẹ cứ đòi đi chơi. Cô day day Thái Dương có chút mệt mỏi nói với con. Tiểu An ngoan, mẹ có chút mệt, con cùng ba ba đi chơi đi. Cục cưng có chút lo mẹ làm sao. Mẹ có chút chóng mặt, ngủ một chút sẽ khỏi thôi, đừng lo. Bạch Dạ Phi Ưng nắm tay Tiểu An, nhìn sắc mặt cô đúng là rất kém. Hắn tiến đến chìa khóa phòng, em cầm lấy. Anh đưa con đi chơi cho nên em cứ yên tâm mà ngủ. Lạc Y Y nhận lấy thẻ phòng để lên bàn rồi chui vào chăn. Lúc về còn phải bay thêm lần nữa, cô không muốn đâu, đầu sắp nổ tung rồi. Chủ tịch đưa con trai đến bãi biển. Mặt nước trong veo còn có rất nhiều sao biển. Bạch Dạ Lạc An hứng thú ngồi xuống nhìn những chú sao biển và con cua nhỏ đang nằm dưới mặt nước vừa mặn vừa mát. Sóng biển dịu dàng vỗ lên cơ thể nhỏ bé khiến cậu thích thú. Hết nhảy sóng thì lại xây lâu đài cắt. Hắn đứng bên cạnh chăm con, rất ra dáng một ông bố tốt. Tiểu An đùa nghịch một hồi liền yểu xìu. Hắn ngồi xuống tìm hiểu sự tình, con sao vậy? Bé buồn thiu đưa đôi mắt đáng thương về phía ba mình. Mama. Bạch Dạ Phi Ưng cười vuốt ve đôi má của con. Ba ba với Tiểu An đúng là rất giống nhau. Đều nhớ mama rồi. Chúng ta về xem mama đã khỏe hơn chưa. Cùng đưa mama đến đây ngắm biển với Tiểu An. Con thấy sao? Dạ. Lạc Y Y nằm trên giường, cảm thấy có chút buồn nôn. Ruột gan như muốn đảo lộn. Đầu vẫn còn nhức, tai cũng không nghe rõ. Dù có phải đi bộ từ đây về, cô cũng không đi máy bay nữa đâu. Cô gái nhỏ nằm trên giường. Chẳng biết đã qua bao lâu. Chỉ biết khi bản thân tỉnh lại, đầu không còn đau nữa. Em tỉnh rồi. Giọng nói nam tính có phần vui mừng từ phía bên cạnh phát ra. Cô nhìn sang liền thấy người đàn ông với gương mặt điển trai góc cạnh có phần ngang ngược đang ngồi đó. Hắn ta thành thạo rót một cốc nước ấm đưa đến trước mắt cô. Lạc Y Y cầm lấy thổi thổi rồi uống một chút. Chợt nhớ đến vấn đề cực kỳ quan trọng liền lên tiếng. Tiểu An. Cô nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm. Thấy bóng dáng nhỏ đang nằm trên ghế massage ngủ ngon lành liền có chút không vui. Dù hắn có cảm thấy cô không an phận thì cũng chả sao, bình thường cô có thể nhịn mọi chuyện. Chỉ riêng Tiểu An cô sẽ không nhượng bộ, sao hắn lại để con nằm ngủ ở nơi như vậy chứ. Vốn định lên tiếng trách móc, hắn đã nhanh hơn mở miệng. Do con không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em cho nên mới nằm ở đó. Cô không nói gì. Đem cốc nước uống sạch, hắn đưa cho cô thố cơm thịt bò huyên thuyên. Có lẽ do em không quen ngồi máy bay cho nên cơ thể mệt mỏi. Ăn cơm xong sẽ khỏe lại thôi. Cô nhìn thức ăn ngon trước mắt, biểu cảm vô cùng thờ ơ, có lẽ là thời kỳ biếng ăn của cô đến rồi. Bây giờ cô thèm món khác cơ. Bạch Dạ Phi Ưng đem đĩa thức ăn đặt lên bàn, thăm dò em muốn ăn món gì không? Anh gọi đầu bếp chuẩn bị. Cô bán tín bán nghi vào lời nói của hắn, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ. Tôi muốn ăn súp hải sản. Hắn nở nụ cười. Tuy cô vẫn chưa mở lòng, nhưng ít nhất đã chịu cho hắn biết bản thân đang muốn gì, đây là chuyện vô cùng tốt. Tuần trăng mật không kéo dài vì hắn vẫn còn rất nhiều việc ở công ty, bắt buộc phải về gấp, nhưng cô lại không thể đi máy bay. Cho nên chủ tịch liền phái người đem đến một chiếc xe ben. Như vậy thì trên đường đi, bọn họ có thể ngừng lại nửa ngày để chơi. Cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. So với 7 ngày ở hoài một nơi thì 4 ngày có thể tham quan nhiều địa điểm sẽ vui hơn. Lạc Y Y nghe thấy không cần đi máy bay thở phào nhẹ nhõm suốt chuyến đi. Họ đi được rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, còn chụp hình kỷ niệm. Đối với người dành cả thanh xuân để làm việc và kiếm tiền không được đi đâu như cô mà nói. Khoảng thời gian này thật sự rất vui. So với phim ảnh thì tận mắt nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp. Cảm nhận không khí mỗi nơi khác nhau đúng là trải nghiệm thú vị. Sau khi về đến nhà, hắn đưa cho cô một cái thẻ rồi nói lúc nào buồn chán em cứ cùng Phi Yến đi mua sắm. Thích gì cứ việc mua, phung phí cũng không sao đâu. Nói xong liền chạy đến công ty. Lạc Y Y nhận lấy cái thẻ. Tỉ mỉ xem thử trước sau. Hắn nói thật hay đang đùa vậy? Cái thẻ này có vấn đề hay đầu hắn có vấn đề? Cho cô thoải mái tiêu tiền. Có chuyện tốt như vậy trên đời sao? Cô cũng không có gì muốn mua. Cho nên liền cùng Tiểu Bảo đi thăm mẹ mình. Hôm nay hắn không về nhà, công ty có lẽ đang có nhiều vấn đề. Hắn chụp rất nhiều hình của Tiểu An. Phu nhân cũng không rảnh rỗi. phái người âm thầm theo dõi chụp được không ít hình ảnh họ ngồi ở phòng khách cùng nhau ăn hoa quả. Trò chuyện vui vẻ, Lê Phương Kiều ôm lấy đứa cháu của mình vui vẻ nhìn bé ăn, so với Tiểu An An thì thằng bé Tiểu Khải có chút hướng nổi. Lần nào bà muốn ôm cũng chạy đi mất, người làm bà nội này đúng là đáng thương, mà cục cưng nhỏ này thì lại rất dễ. Ôm như thế nào cũng mặc kệ, bà đưa cho cháu miếng bánh quy rồi hỏi nếu bà muốn Tiểu Bảo ở nơi này với bà và bà ngoại vài ngày thì cháu có đồng ý không? Muốn ở với mama, Tiểu An nhai nhai miếng bánh giòn ngọt. Đáng yêu nói, mẹ Lạc ngồi bên cạnh nhìn cháu mình mà cười ai ra, ba mẹ cháu chỉ vừa mới tân hôn. Phải cho ba mẹ chút không gian riêng chứ. Lạc y y cười, chứ Tiểu An vẫn còn nhỏ, ở bên cạnh con mới an tâm được, mẹ cô thở dài. Bà cũng muốn ngủ với cháu nha. Thôi thì lúc nào rảnh rỗi đến nơi này để bà cưng nựng cũng được đến tối. Vì biết hắn không về cho nên cô đến nhà Lâm Doãn cùng nhau nấu ăn, trò chuyện đến tận khuya, cũng may có Lam Hoa trông chừng Tiểu Bảo lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như thế. Trời cũng không còn sớm, chủ nhà rất nhiệt tình giữ họ ở lại qua đêm, hai đứa trẻ chơi cùng nhau rất hợp. Không giống ba của chúng suốt ngày đối nghịch, sau khi mệt rồi thì ngủ cùng nhau trên chiếc giường. Lâm Doãn và Lạc Y Y ngồi ở phòng khách bày biện nhiều món ăn ngon, nữ chủ nhân đưa cho cô ly rượu vang đỏ. Ra sức dụ dỗ Y Y, thử nếm xem, mùi vị rất ngon, tôi không biết uống rượu. Lâm Doãn bĩu môi, nồng độ không cao đâu. Người tửu lượng kém như Hoan Hoan cũng uống được. Hôm nay phải chơi hết mình, con cái cũng đã ngủ rồi. Nên không sao đâu. Nè, Lạc Y Y cầm lấy người thử. Mùi cồn so với những loại rượu khác có vẻ không cao. Hương thơm trái cây thoang thoảng. Cô đưa lên nếm thử, có chút ngọt ngào, dễ uống. Bạch Dạ Phi Long đang làm việc ở trên lầu. Đi ra ngoài muốn lấy ít nước. Nhìn thấy bóng người phía dưới hứng thú cười, sau đó lắc lắc đầu, ai tiếp xúc với vợ hắn, đều bị dậy hư, rượu này không mạnh. Lại dễ uống. Vậy là mỗi người một chai, uống xong lại khui tiếp ăn kèm với phô mai và một ít thịt xông khói. Có chút hợp vị. Dù có nhẹ nhưng thực chất đây vẫn được coi là rượu họ uống rất nhiều. Cười nói không ngớt, sau đó liền cảm thấy trong người lâng lâng.